Thanh Dương Môn tràn đầy lời nói của Hắc Bào thanh niên, Dịch Thiến lần nữa quanh quẩn trong đầu, những năm gần đây, nàng biết nàng bế quan 8 năm không có rời khỏi Thanh Dương nửa bước, tất cả đều là ở hắn, nàng muốn kiên trì, nàng muốn đánh bại hắn, để cho hắn không thể làm nhục nhã nàng. Lần này ngươi tới, mặc dù chỉ có 3 sao đấu tôn, mấy ngày nữa cùng sư tôn ngươi đi Cực Viêm chi địa một chuyến. Nếu cơ duyên đến, sau này đối với tu vi của ngươi có lợi thật lớn, mặc dù Cực Viêm chi địa rất nguy hiểm, nhưng muốn đột phá nhanh hơn, vậy thì cần phải mạo hiểm. Thanh Dương lão tổ khẽ nói, sư tổ Cực Viêm chi địa là cái gì? Dịch Thiến mới phục hồi tinh thần lại, nhưng sau đó nhìn Thanh Dương lão tổ hỏi. Sư phụ chẳng lẽ lần này gọi con trở lại chính là hy vọng con đi Cực Viêm chi địa sao? Thượng quan Uyển Nhi có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, 500 năm một lần Cực Viêm chi địa mở ra, lần này ta gọi ngươi trở lại chính là muốn ngươi đi vào Cực Viêm chi địa thử thời vận, vốn tưởng ngươi là 10 sao đấu tôn, không ngờ ngươi mới 6 sao đấu tôn, lúc này người đi Cực Viêm chi địa thực lực hơi thấp một chút. Thanh Dương lão tổ khẽ nói, tựa hồ nhìn thấy tu vi của Đồ Nhi cũng không hài lòng, 6 sao đấu tôn ở trước mặt nàng quá yếu. Sư phụ con phải đi sao? Thượng quan Uyển Nhi khẽ nói, lời sư phụ nói nàng tự nhiên không dám không nghe. Cực Viêm chi địa các ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. gocchuyenaudio.com Lần này ta sẽ cùng đi thần hoàng tộc một chút, để người thần hoàng tộc chiếu cố các ngươi, lúc đó nguy hiểm nhỏ hơn một chút, bằng vào quan hệ với thần hoàng tộc thì không có vấn đề gì. Thanh Dương lão tổ nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói. Ta tổng cộng có 3 thân truyền đệ tử, 2 người sư huynh của ngươi hiện tại 3 sao đấu thánh, và 2 sao đấu thánh, ngươi mặc dù nhập môn thời gian ngắn hơn, nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Vâng, đệ tử không tranh khí, sau này đệ tử sẽ cố gắng tu luyện. Thượng quan Uyển Nhi khẽ nói, thiên phú của ngươi đã là vô cùng tốt, chỉ là 2 người sư huynh nhập môn thời gian dài mà thôi, ngươi tu luyện thời gian còn thiếu, cũng là ta quá nóng lòng. Thanh Dương lão tổ khẽ nói, sau này ngươi cũng đừng có trở về Thanh Dương môn, ban đầu ta cũng vô tâm thành lập Thanh Dương môn mà thôi, Thanh Dương môn giao cho những người là được rồi, ngươi sau này ở lại Huyền Thiên nội lục tu luyện. Vâng, sư phụ, Thượng quan Uyển Nhi khẽ đáp. Tốt lắm, 3 ngày sau ta mang các ngươi đi thần hoàng tộc, lúc đó đến thần hoàng tộc cũng mất 1 tháng thời gian, đến lúc đó cách Cực Viêm chi địa mở ra thời gian cũng gần, ta cũng đã lâu không có thấy hoàng tôn rồi, không biết nàng có già giống ta không? Cách chương.